Triền miên sau ly hôn, chương 176, sau khi trở về thì sửa lại tên. Góc truyện audio.com, chương 176, sau khi trở về thì sửa lại tên. Anh Thanh, anh có ăn điểm tâm không? Đây là do em dậy từ sáng sớm chuẩn bị đó. Người phụ nữ ôm lấy một hộp giữ ấm đứng chặn ở trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn mang theo vài phần chờ mong. Người đàn ông lấy chìa khóa mở cửa ra, gọn gàng mà linh hoạt tránh né cô ta rồi bước vào trong phòng. Tôi ăn rồi, tự cô ăn đi, Phó Tuyết Thảo siết chặt nắm đấm, cho dù trong lòng không cam lòng nhưng mà vẫn không hề lộ ra nửa phần. Cô ta ôm theo hộp cơm quay đầu lại nhìn người đàn ông đã ngồi xuống ở trong phòng thật lâu. Cánh môi ngập ngừng, lúng ta lúng túng nói. Anh Thanh, anh là vì chuyện tối ngày hôm qua cho nên tức giận đó ư, nội dung ăn cắp từ chuyên hay online? Con đọc full bộ truyện Triền miên sau ly hôn. Người đàn ông bật máy tính lên, trên người mặc bộ Âu phục chỉnh tề ngồi ở đằng đó. Trên khung nền tối màu ở sau lưng lộ ra vẻ xa hoa và lạnh lùng. Chỉ là không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái. Biểu cảm hờ hững bình tĩnh lạnh nhạt cất lời. Không có liên quan gì tới cô hết, trở về làm việc đi. Trong đáy mắt của Phó Tuyết Thảo xuất hiện một tia khác thường. Cánh môi đỏ mấp máy, bỗng nhiên dẫm lên trên đôi giày cao gót không phải là rất cao đi đến trước bàn làm việc. Anh đột nhiên lại sa thải Tổng Giám Hàn là vì lý do gì? Đột nhiên lại sa thải một quản lý cấp cao đương nhiên không thể là vô duyên vô cớ. Anh là Tổng Giám Đốc. Chắc chắn phải cho các quản lý cấp cao của công ty một câu trả lời thích đáng. Đọc trên website Chuyện Hay Online để ủng hộ nhóm dịch các bạn nhé. Cô ta biết cũng không phải là bất ngờ. Bởi vì sáng ngày hôm nay tất cả các nhân viên Long Đằng đều đã nhận được email này. Lông mày của người đàn ông không hề nhúc nhích một cái nào. Ngón tay gõ gõ vào bàn phím. Giọng nói lạnh nhạt, cô đọc không hiểu nội dung email à? Ăn trộm từ chuyên hay online, con vui lòng ghi nguồn. Sắc mặt của Phó Tuyết Thảo có chút khó coi. Lông mày nhíu lại hỏi. Trên đó nói ông ta lạm dụng chức quyền vì lợi ích cá nhân phi pháp mà tiết lộ cơ mật công ty. Lý do này cũng quá đột ngột rồi đó. Anh không điều tra thêm nữa à, nói như thế nào thì ông ta cũng là một nhân viên kỳ cựu của công ty. Anh đuổi việc ông ta như vậy không sợ những người tận tâm quá sẽ thất vọng đau khổ ư, là nhân viên của Long Đằng. Bất cứ người nào đều có quyền đưa ra nghi vấn với bất cứ ai. Đây cũng là một chế độ nhân tính hóa của công ty. Cho nên Phó Tuyết Thảo hỏi rất hùng hồn, mà Triệu Mịch Thanh cũng không có bất cứ bộ dạng không kiên nhẫn. Mặt không biểu cảm, chỉ là giọng nói lại càng hời hợt thêm. 1.997.753 1.25 600 1.997.753 2.25 60 cách chương.